Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà anh cũng có chút ấn tượng với cái tên này. Trước đây, anh có nhận một cát sơ. Ông chủ của dự án vô cùng thích bức họa của người này, yêu cầu cho một bức ở phòng khách. Anh đã phí rất nhiều thời gian, vận dụng không ít mối quan hệ mới có được. Một bức họa với giá tiền lên tới 7 con số. Anh, một mặt suy tư, sao cô lại chấp nhất như thế? Không thể không tới, một mặt bắt đầu lần xem giới thiệu vắn tắt. Mới hậu trì hậu giác lưu ý đến phần thông tin giới thiệu vắn tắt của họa sĩ kia. Ông ấy cũng họ Dương. Anh không tin, đây là sự trùng hợp. Giang tiên sinh này có quan hệ với Âu Tần đây. Rất đẹp, có đúng hay không? Ánh mắt của cô dừng lại một bức họa tìm kiếm sự tán thành của anh. Giống như đặt mình thích ứng vào trong non sông tươi đẹp kia, ăn cơm dã ngoại trên thuyền nhỏ xanh hóa, tất cả trong đáy mắt đều là kính yêu và sùng bái, đến nỗi không thể nào rời tầm mắt đi được. Thích ơ, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng giữ giữ đi ăn dã ngoài. Mặc dù biểu lộ khao khát trong mắt cô, tám phần không phải là vì cái này, mà là vì người vẽ tranh. Ăn cơm dã ngoài, ăn cơm dã ngoài. Tiểu Dữu Dữu hưng phấn vỗ vỗ tay. Gì à, đi ăn cơm dã ngoại đi. Rốt cục cô cũng rời tầm mắt, cúi đầu nhìn gương mặt non mềm đang làm nũng lôi kéo cánh tay của cô. Đôi mắt hiện lên một chút ấm áp, ngồi chồm hổm xuống ôm lại, để ôm ấp lấy sự trống rỗng của thân hình nhỏ xinh kia, cũng lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim. Không quan hệ, mặc dù cô vĩnh viễn đều không cách nào trở thành cảnh trí trong bức tranh, nhưng cô vẫn có một hạnh phúc nho nhỏ ở trong ngực. Tiểu thư thích bức họa này sao? Có người đi tới, dừng ở trước mặt cô. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Người đàn ông trung niên nhìn cô, trên mặt lộ ra một chút hoang mang. Nhưng cô thì biết rõ, ông không nhận ra được. Đối với chuyện này, hình như ông không để tâm lắm. Chợt cười trừ. Đây không phải là đồ bán. Lúc tôi và vợ kết hôn 10 năm, thì đã vẽ nó ở Scotland, cho nên có rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Cô há miệng nhiều lần cũng không phát ra được tiếng nào. Cuối cùng dùng hết toàn bộ hồi sức nặng ra nụ cười hoàn mỹ nhất nói. Không có, không sao, tôi chỉ nhìn một chút mà thôi. Dư Quán Chi nhìn đột nhiên rất muốn run ra một quả đấm, nhưng lại càng muốn dùng sức ôm cô vào trong ngực hơn. Nụ cười thoáng hoàn toàn không thể ở trong mắt anh chua xót đến tận cùng. Người này lại có thể hoàn toàn không phát hiện mà chỉ biết sống trong thế giới của mình. Thẳng thắn bàn luận viễn vông. Đúng vậy, cảnh trí đẹp như vậy thật khiến cho người lưu luyến quên về, đi qua một lần liền không thể quên được. Cấm miệng, anh thật muốn đánh người. Vâng, phải rồi, tôi... Cánh môi khẽ run và gương mặt đáng thương kia khiến cho Dư Quán Chi lại đau thương. Một cảm xúc tức giận dâng trào, cố ý lớn tiếng hô. Âu Tần, bất kể nơi nào, chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đi. Lời vừa nói ra, Dương Âu Tần nhìn về anh, vẻ mặt của người đàn ông kia cũng cứng lại. Còn là Âu Tần. Bây giờ mới nhận ra, không, phải nói là không nhận ra được, cô vốn không quan trọng như vậy. Thật ra Dư Quán Trì không cần phải nói toạc ra như vậy, cứ như vậy đứt qua nhau cũng không sao hết. Cô dương môi, khàn khàn nói. Cha! Dương Hiểu Âu lập tức có chút lúng túng. Thật xin lỗi, bà nhất thời không... Bởi vì quá lâu. Quả nhiên như anh đoán, ngay cả con gái của mình mà cũng không nhận ra được, còn gì mà kiếm cớ nữa chứ. Dư Quán Chi cực kỳ khó chịu, càng không ngờ tới cô sẽ dùng nụ cười thản nhiên để cho qua, giống như thật không có gì lớn. Con hiểu rõ mà, không sao đâu. Con... Cả người của Dương Hiểu Âu không được tự nhiên, nhìn người bên cạnh cô một cái. Con kết hôn rồi ư? Rốt cuộc hai cha con này đã mất liên lạc với nhau bao lâu, thật sự không hề thua kém người xa lạ. Dư Quán Chi một mặt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một mặt nghe đối phương lại cắm đầu cắm cổ nói. Xem ra con thật sự hạnh phúc, không cần ba lo lắng. Ông căn bản cũng không có chút quan tâm đi. Dư Quán Chi âm thầm châm chọc, nhưng người phụ nữ ở bên cạnh lại có vẻ vẫn phối hợp, dắt anh đi xuống cầu thang hoa lệ. Dạ, con rất ổn, rất hạnh phúc. Chồng con rất thương con, đứa trẻ cũng rất ngoan. Cảm giác cổ duỗi tay đến, không để lại dấu vết mà dùng lực nắm tay anh, đó là không tiếng động cầu khẩn. Không nói toạc ra, làm cho đối phương hợp lý hóa hành động vứt bỏ của mình, yên tâm thoải mái thuyết phục, không có bất kỳ thua thiệt nào sao. Anh cũng không hề muốn phối hợp